Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là thành công. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi hàng phục được ma nữ thì Phương Hàn đã đến tòa thành của cô ta và quyết định là muốn đột phá lên thông thần bí cảnh ở đây. Thần thông bí cảnh và mượn nhờ vào cái trạc của thằng cu con ở bên quận Tinh Môn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn có thành công hay không. Sau khi luyện thành cơ sở của Diêm La Kim Thân, ta đã đạt tới cực hạn thân thể cảnh. Lần này dùng Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc để luyện thể, hy vọng có thể giúp ta tiến lên một cấp độ mới. Lò luyện đan trước mặt là của ma nữ dùng để luyện đan. Cao thủ thần thông bí cảnh tự nhiên cần phải luyện đan rồi. Phương Hàn mượn nhờ cái lò này để luyện thể. Đeo Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc vào, Phương Hàn cởi toàn bộ y phục để trần truồng nhảy vào Hoàng Tuyền Thánh Thủy trong lò luyện đan. Bên dưới lò luyện lửa bốc lên hừng hực không ngừng thiêu đốt, không phải là địa hỏa, cũng không phải thái dương chân hỏa, mà là chân hỏa bốc lên từ ba viên pháp tinh ngọc thạch. Đây là hỏa diễm của pháp lực. Dùng pháp tinh ngọc thạch làm nguyên liệu thiêu đốt pháp lực của nó để tạo ra chân hỏa. Đây là một việc làm vô cùng xa xỉ. Cho dù là chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn mà thấy được cảnh này thì cũng chỉ biết tức giận dậm chân mà chửi rủa. Nhưng mà lần này Phương Hàn đã thu được mấy trăm khối tinh thạch, đây là tiền của phi nghĩa. Thiêu đốt chúng để mà bản thân đột phá thông thần bí cảnh thì cũng không có gì là đáng tiếc. Suy vừa tiến vào lò luyện đan, toàn thân chìm vào vong tình thủy, cả người Phương Hàn rung lên một chút. Dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm do tinh thạch phát ra, một cơn thống khổ bao trùm toàn thân hắn, vô cùng vô tận thống khổ bao vây lấy tinh thần ý chí. Nếu như việc sinh nở là nỗi thống khổ nhất của thế gian, thì những thống khổ mà Phương Hàn đang phải chịu đựng còn thống khổ gấp trăm lần chuyện đó. Đây chính là pháp lực, uy lực của pháp hỏa do tinh thạch thiêu đốt mà thành. À, Phương Hàn nhịn không được mà rên lên như một con dã thú bị thương. Thân thể Diêm La Kim Thân của hắn tỏa ra kim quang nhàn nhạt, không ngừng bị bỏng rát. Tiếp đó thì Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc không ngừng phát ra tinh quang, chữa trị phần da thịt bị bỏng. Dần dần lực lượng trong thân thể cùng tinh quang hòa nhập làm một, hơn nữa còn áp chế những thống khổ mà hắn đang chịu đựng lại, chuyển hóa thành cảm giác như có đợt gió thổi mát rượi. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc quả thật là một cái vô thượng linh đan, giống như cửu khiếu kim đan hay âm dương vạn thọ đan vậy, không ngừng dùng nguyên khí thuần dương để bổ sung, làm cường đại thể chất của Phương Hàn, giúp hắn duy trì tính mạng, chữa trị thân thể, đồng thời làm thân thể hắn càng thêm cô đọng, mạnh mẽ và chắc chắn. Dùng lửa thiêu đốt, tăng cường thống khổ, cưỡng chế lột xác, bước vào thần thông bí cảnh, thật là quá độc đi. Diêm đình chỉ việc thu nạp tinh lực, quan sát hành động của Phương Hàn. Hắn biết dùng hòa pháp luyện thể thì thống khổ đến mức nào, căn bản không phải thống khổ mà con người có thể tiếp thụ được. Bất quá ngoan độc như vậy mới xứng đáng để kế thừa lý tưởng của ma đế. Lần này ta không giúp hắn, lặng yên quan sát để hắn tự xây dựng ý chí độc lập. Nếu ta can dự vào sợ sẽ phản tác dụng. Nếu như không có Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, hắn cần từ 3 năm đến 5 năm thời gian để tích lũy. Nhưng có pháp bảo thuần dương này có lẽ sẽ có một lần cơ hội. Diêm La Thiên Tử, Địa Phủ, Luân Cương, Quỷ Môn Chi Quan, Sinh Tử Vô Thường, An Nhẫn Bất Động như Đại Địa, Tĩnh Lự Thâm Mật như Bí Tàng, Sở Vị Địa Tang, A Bộ Xâm La, Hắc Bạch Chi Môn, thần thông, đại thần thông. Phương Hàn lúc này toàn tâm toàn ý mượn lực lượng của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc để luyện thể, theo pháp môn tu luyện của Diêm La Kim Thân. Một đoạn chú ngữ huyền bí vang vọng khắp phòng, phảng phất từ thái cổ truyền lại. Mỗi một câu chú ngữ đều sử dụng thiên long bát âm để kết hợp với hạo khí trường ca mà phát ra. Khi thì bá đạo, khi thì chuyên chú, toàn bộ tinh thần của Phương Hàn đều tập trung vào đó. Đến cuối cùng tất cả chú ngữ quy nạp lại thành hai chữ thần thông. Hắn giống to ba lần liền, cả tòa cổ bảo kịch liệt rung động như động đất xảy ra. Sao vậy? Là địa chấn sao? Tinh Vân Bảo Bảo như một con heo con mơ màng đứng dậy, bởi vì hắn cảm giác được một luồng chấn động so với địa chấn còn mãnh liệt hơn, còn có âm thanh vang vọng, không thể nào ngủ tiếp được mà phải tỉnh lại. Vốn là ngủ say như chết, nhưng nghe được ba tiếng thần thông do Phương Hàn phát ra, âm thanh vang vọng đánh thẳng vào tâm linh, cho dù là người điếc cũng cảm nhận được và rung động tâm hồn. Chuyện gì xảy ra vậy? Hồng Di quận chúa cũng từ trong việc tu luyện tỉnh lại, chạy ra khỏi phòng, đi nhanh về hướng đan phòng xem Phương Hàn xảy ra chuyện gì. Sao Phương Hàn lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Hạc tiên tử cũng tỉnh ngủ, lông vũ toàn thân nàng giờ đã biến thành màu bạch kim, một tầng sáng bóng mỹ lệ. Thoạt nhìn giống như là cả người được đúc từ bạch kim mà ra, cho dù là phi kiếm sợ là khó có thể chém xuyên qua lông vũ của nàng. Đồng thời thân thể của nàng cũng thu nhỏ lại, càng thêm thần tuấn, cho người ta một cảm giác tràn đầy lực lượng. Nàng nuốt một viên bạch kim huyết đan có được huyết thống ma hoàng, khiến cho nàng lột xác, thân thể càng thêm cô đọng kiên cố. Phương Hàn còn muốn dùng nhật nguyệt vũ tinh trạc để luyện thể, củng cố lực lượng của nàng, giúp nàng trở thành một đầu linh hạc, có thể cùng ma nhân cấp bậc Tu La đánh một trận, thậm chí vượt hơn Tu La bình thường. Nàng nghe được động tĩnh lớn như vậy thì cũng biết là có chuyện xảy ra, nhún vài cái đã tới được chỗ Phương Hàn. Mà nữ tóc trắng cũng bị chấn kinh, vốn nàng đang âm thầm tu luyện, tìm biện pháp để xóa bỏ vong tình phù mà Diêm thi triển lên người nàng. Nhưng chợt cảm thấy tâm linh dao động, nội tâm có chút bối rối, vội vận pháp lực bay thẳng tới đây. Cao thủ thần thông bí cảnh không cần pháp khí hay linh khí gì, có thể dựa vào pháp lực cường đại của bản thân mà phi hành nhanh như điện xẹt, đánh vỡ các quy tắc của thường nhân. Dựa theo đạo lý, cho dù cao thủ thân thể cảnh có lợi hại đến mức nào, mà nếu không có bảo khí thì cũng không cách nào thắng được cao thủ thần thông bí cảnh. Phải biết rằng Phương Hàn hiện tại mặc dù rất lợi hại, nhưng mà nếu không có sự hỗ trợ của Diêm, cho dù là có âm sát ma đao cũng vô pháp thắng được ma nữ. Tinh Vân Bảo Bảo, ma nữ, Hạc Tiên Tử và Hồng Di Quận Chúa đều vây quanh lò luyện đan, khẩn trương lo lắng nhìn Phương Hàn đang bị pháp hỏa thiêu đốt bên trong vong tình thủy, tinh quang bắn ra bốn phía. Tinh Vân Bảo Bảo thì là xem náo nhiệt, Hạc Tiên Tử và Hồng Di Quận Chúa thì chờ mong Phương Hàn đột phá tu thành thần thông, mà ma nữ thì lại hy vọng Phương Hàn thất bại, nếu không nàng cũng không có cơ hội thoát khỏi tay hắn được. Bất quá Phương Hàn không hề bị suy nghĩ của những người khác làm ảnh hưởng mà ngừng việc tu luyện. Chỉ có người uống nước thì mới biết được nó nóng hay lạnh. Ở trong đầu, tinh thần như nước cuộn trào, vốn lực lượng tinh thần đã gần kết tinh, giờ đây càng thêm cô đọng. Một cỗ khí huyết sôi trào lên não, đánh sâu vào trong não bộ thần bí. Mọi khiếu huyệt đều bị đánh sâu vào, bị khai phá. Bình thường tinh thần không thể nào đi đến một số vùng có nhiều khe rãnh nhỏ của não bộ. Hiện tại các khu vực này đều tràn đầy tinh quang, máu huyết và tinh thần không ngừng được bồi bổ. Trong khi đại não có chấn động như dời non lấp biển, tựa hồ như là chấn động thuở sơ khai khi mới khai thiên tích địa. Ba tiếng giống to thần thông là do Phương Hàn sử dụng tất cả tinh thần lực lượng quán phát ra, là hướng về sinh mệnh, sinh tử, hướng về thế giới, hướng về thiên địa, hét lên một tiếng rung động tâm linh, là quá trình tự vấn bản thân, khảo nghiệm bước vào tầng đầu tiên của thần thông bí cảnh. Một tiếng giống to giống như đại chủy đánh mạnh vào cánh cửa thần thông huyền bí của cơ thể. Luôn có pháp lực tồn tại thiên cổ, lòng có thần thông thông đạt muôn đời, ý nạp càn khôn nuốt cả nhật nguyệt, hồn du thái hư mở ra tiên trí. Đột nhiên trong lúc đó, sau khi Phương Hàn hét lên ba tiếng thần thông thì cảm thấy có một chuỗi âm thanh chuyển tới đánh sâu vào trong đầu hắn, tựa hồ muốn đem thiên môn ở đỉnh đầu phá ra. Oanh, thiên môn mở rộng, từ đỉnh đầu một cỗ tinh thần sáng chói xuyên phá ra ngoài, chiếu sáng nơi nơi, đón nhận linh khí của thiên địa chuyển về, thần du vật ngoại. Phương Hàn cảm giác như hồn phách xuất khiếu, một loại cảm giác kỳ quái dị thường. Đúng lúc này, nhật nguyệt ngũ tinh trạc bay lên, lần nữa tản mát ra tinh quang vô cùng vô tận, bao bọc lấy Phương Hàn, chấn áp tinh thần muốn ngao du thiên địa quán. Vô cùng vô tận tinh quang và nguyên khí kết hợp với tinh thần, làm tinh thần đột nhiên biến đổi trở thành một loại vật chất hữu hình, một lần nữa quay trở lại trong đầu Phương Hàn. Não hải vừa thay đổi nghiêng trời lệch đất lại lần nữa biến hóa, tất cả tinh thần đều chuyển hóa thành một dòng nước cuồn cuộn. Cỗ lực lượng này theo hô hấp mà sinh ra là tồn tại chân thật. Phương Hàn tùy ý hoạt động liền cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ, tùy tâm ý của bản thân mà sinh diệt. Một cỗ nguyên khí không phải vô hình vô chất như tinh thần, mà là tồn tại chân thật, mãnh liệt dao động, tỏa sáng không ngừng, từ một hợp chất đơn giản biến thành phức tạp. Pháp lực, đây chính là pháp lực. Tinh thần của ta đã chuyển hóa thành pháp lực. Ta có pháp lực rồi. Đây là thần thông bí cảnh. Ta thực sự bước vào thần thông bí cảnh rồi sao? Phương Hàn gào thét trong tâm tưởng của mình. Hắn cảm giác được trong đầu tựa hồ có một luồng chân nguyên khí tức chân long cuồng mãnh. Luồng nguyên khí như mãnh hổ, như chân long, có lực lượng vô biên, thậm chí lớn gấp đôi lực lượng thân thể của hắn. Hơn nữa tùy thời đều có thể chỉ huy, tựa như tay chân của hắn. Đây chính là năng lượng của hắn. Nếu nhân đoán không sai thì đây chính là pháp lực mênh mông bảng bạc. Chỉ có cao thủ thần thông bí cảnh mới có thể sở hữu. Có pháp lực là có thể đánh vỡ thế giới quan của thường nhân, làm được những chuyện không tưởng, lăng không hư độ, cách không nhiếp vật, điều khiển nước lửa lôi điện, uy lực vô cùng vô tận, cải biến nhục thân, thọ mệnh dài lâu.

phủ lấy thân thể hắn. Bình thường khi tắm vạc dầu thì hắn đều để thân thể trần truồng. Bình thường một mình thì chẳng sao, nhưng ở đây lại có một vài chị em phụ nữ, để lộ ra cái đèn pin Trung Quốc thì quả thực không được hay cho lắm. Khí lưu thu lại trở về trong não hải, bạch hổ quy tông, thanh long nhập hải. Phương Hàn hai chân chạm đất, tay vung lên, bốn tên nội môn đệ tử trong Hoàng Tuyển Đồ bị ném ra ngoài, nằm lăn lóc trên mặt đất vẫn còn hôn mê. Hiện tại Phương Hàn đã bước vào thần thông bí cảnh, cũng tới lúc thu phục những người này. Bốn người này sau khi bị Phương Hàn bắt lại bỏ vào Hoàng Tuyền Đồ thì luôn luôn bị áp chế, làm cho hôn mê triển miên, không có khả năng biết được bí mật của Hoàng Tuyền Đồ. Hơn nữa dù cho Phương Hàn làm gì thì bọn họ cũng không thể biết được bí mật này. Biết rõ Phương Hàn có Hoàng Tuyền Đồ cũng chỉ có ma nữ thôi, bất quá nàng đã bị trúng vong tình phù, cho dù liều chết muốn nói cũng không được, bởi vì nàng vừa có ý niệm đó thì Diêm đã biết và khiến cho nàng biến thành ngu ngốc. Hồng Di quận chúa cũng chỉ biết Phương Hàn có một kiện đạo khí trong truyền thuyết, nhưng không biết đó là thánh vật của ma môn Hoàng Tuyền Đồ. Mà Hạc Tiên Tử càng không biết và càng không để ý đến những chuyện này. Tinh Vân Bảo Bảo cũng thấy qua rất nhiều bảo vật, càng không để ý chuyện nhỏ này, cho rằng trên người Phương Hàn có pháp bảo lợi hại là điều đương nhiên. Những chuyện này không ai biết, chỉ có Phương Hàn biết rõ và giữ trong lòng, tuyệt đối không tiết lộ bí mật của mình. Pháp lực càng cao thì tâm tính càng cẩn thận. Hắn búng tay mấy cái, băng băng. Âm thanh thanh thúy vang lên, tiến vào thân thể của bốn tên đệ tử. Thân thể bốn người này run lên một chút rồi dần thanh tỉnh lại. Vừa rồi Phương Hàn dùng pháp lực để kích phát tinh thần của bốn người. Hiện tại thần thông vừa thành, hắn cũng chưa có thành thục sử dụng. Cái bọn suốt ngày gọi điện. Hắn cũng chưa thành thục sử dụng pháp lực, còn cần phải luyện tập rất nhiều để tăng cường pháp lực, làm cho pháp lực ngày càng mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn. Sau đó nghe Diêm chỉ dạy, làm sao để tiếp tục tích xúc tu luyện bước tiếp theo. Phải biết rằng hắn bây giờ hoàn toàn không biết chút gì về tu luyện sau khi đạt được thần thông, bởi vì tu luyện thần thông bí cảnh khác rất nhiều so với thân thể cảnh. Làm sao để cô đọng chân khí, làm sao để luyện chân khí thành cương khí, làm sao để phối hợp âm dương, tất cả đều phải sử dụng một loạt các loại công pháp. Những cái này hắn còn chưa có năng lực tự sáng tạo ra. Hoặc là Diêm phải dạy cho hắn, hoặc là sau khi trở thành chân truyền đệ tử mới được truyền thụ công pháp vũ hóa môn. Hơn nữa còn được cho biết các vị trí tiên động giúp ngừng luyện chân khí. Chuyện này đối với những cao thủ thần thông bí cảnh khác cũng không phải là chuyện gấp vội. Nhưng đối với Phương Hàn thì khác. Hắn muốn trong vòng 10 năm phải vượt qua Hoa Thiên Đô thì phải giành giật từng giây từng phút, không thể lãng phí chút nào. Đây là đâu? Phương Hàn, người thật lớn mật, lại dám đánh ngất rồi giam giữ chúng ta. Đây là phạm vào môn quy. Ta sẽ tố cáo với trưởng lão. Nơi đây là lòng đất. Ngươi đem chúng ta tới chỗ ma đầu. Ngươi quả nhiên cấu kết với ma đầu. Ngươi là gian tế của ma môn. Phương Hàn, ta biết ngươi không dám giết chúng ta. Thi đấu Sơn Hà Bảng cũng sắp bắt đầu rồi. Đến lúc đó kiểm tra nhân số, phát hiện thiếu mấy người chúng ta. Diệp sư huynh nhất định sẽ nói cho trưởng lão. Đến lúc đó thì Phương Thành Tuyết cũng không thể giúp được ngươi. Tức thời thì liền để chúng ta đi. Bằng không chúng ta tố cáo tội trạng của ngươi. Ngươi khó lòng mà thoát được. Bốn tên nội môn đệ tử khi tỉnh lại cũng thập phần cơ cảnh, đảo mắt liền thấy Phương Hàn ở trước mặt, đồng thời quan sát bốn phía thì biết rõ nơi đây là thế giới dưới lòng đất. Mấy người nội môn đệ tử này cũng không ngu, đối mặt với nguy hiểm vẫn không đổi sắc, lá gan cũng không nhỏ, nếu không thì đã không thể trở thành nội môn đệ tử. Quả đúng là Diệp Nam Thiên, sai các người giám thị ta sao? Cái này đúng là muốn chết, quả thực là chán sống mà. Thi đấu Sơn Hà Bảng lần này, ta sẽ không để hắn chết một cách yên lành. Phương Hàn cười lạnh. Các ngươi nói ta cấu kết ma môn, hiện tại các ngươi nhìn đi. Đây là con của tinh chủ quần tinh môn, cậu ấy bị đại A-tu-la vây khốn, ta cứu cậu ấy ra. Các ngươi còn dám nói ta cấu kết ma môn ma đầu sao? Phương Hàn chỉ vào Tinh Vân Bảo Bảo mà nói. Tinh chủ của quần tinh môn, chỉ riêng cái tên thôi đã khiến mấy người này khiếp sợ. Ngươi muốn đối phó với Diệp sư huynh, chuyện đó là không tưởng. Huynh ấy rất lợi hại, ngươi không biết được sự lợi hại của huynh ấy đâu. Một tên giống to. À, hắn đã tu thành thần thông bí cảnh sao? Mắt Phương Hàn bỗng nhiên lóe lên tia lạnh lùng, giơ tay lên vỗ một cái. Ầm, sóng khí đánh ra, mặt đất bỗng hiện ra một trưởng ấn rõ ràng sâu nửa thước, làm cho mặt đất rung động kịch liệt. Bốn gã nội môn đệ tử cứng miệng nhìn vào dấu thủ ấn, giống như một con gà bị người ta bóp vào yết hầu, không nói được tiếng nào. Vốn với tu vi của đệ tử vũ hóa môn, căn bản không có khả năng bị sốc nặng đến vậy, nhưng mà chuyện này thực sự quá đỗi kinh ngạc. Thần thông bí cảnh, một người tu vi tương đối cao, thân thể cũng khá cường hãn, chấn định lại tâm thần trước tiên, phát ra âm thanh đứt quãng, nhìn Phương Hàn, sau đó lại nhìn dấu thủ ấn trên nền đất. Đây rõ ràng là sự thực, mà cũng không phải tùy tiện mà có, cũng không phải do pháp khí tạo thành, càng không phải do linh khí, mà chính là do pháp lực của bản thân. Nội môn đệ tử Vũ Hóa Môn đều có ánh mắt sắc bén, không phải các loại quê mùa không biết nhìn hàng. Huống hồ chi bọn họ cả đầu đời truy cầu thần thông bí cảnh, sao có thể không biết được. Hàng năm cũng có không ít chân truyền đệ tử diễn luyện thần thông pháp lực trước mặt họ, họ luôn cẩn thận quan sát. Không có khả năng. Thần thông bí cảnh khó vào vô cùng, sao người có thể đột phá được? Một bước lên trời à, đây chính là một bước lên trời. Bốn gã nội môn đệ tử ồn ào cả lên rối tinh rối mù, không phải vì họ muốn như vậy, nhưng mà một kẻ đối địch lại có thể đạt được mục tiêu mà họ bỏ cả đời để theo đuổi, thần kinh của bọn họ có chút không tiếp thụ nổi. Hừ, không có nội tình, sao ta dám khiêu chiến Hoa Thiên Đô, mấy cái thằng ngu. Phương Hàn hất tay, vỗ mạnh xuống tay vịn, cũng không sử dụng pháp lực, nhưng với lực lượng cường đại thân thể quán tạo ra âm thanh vang dội, làm cho bốn tên đệ tử nội môn hoảng sợ giật nảy cả mình. Bốn nội môn đệ tử lập tức nhớ lại, ngày đó Phương Hàn khiêu chiến Hoa Thiên Đô, mọi người đều nghĩ chuyện đó hết sức buồn cười, cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà giờ đây, hắn đã đột phá thần thông bí cảnh, chỉ sợ không ai cho là vậy nữa. Mặc dù nói Phương Hàn sau khi tu luyện tới thần thông bí cảnh thì vẫn còn thua kém Hoa Thiên Đô một trời một vực, nhưng dù sao đạp phá được cách biệt giữa tiên nhân và phàm nhân cũng là một bước lên trời, trở thành tồn tại được vô số người hâm mộ, địa vị tăng lên rất cao. Hơn nữa hắn tựa hồ còn có những mối quan hệ khác. Bốn tên nội môn đệ tử quay đầu nhìn về phía Tinh Vân Bảo Bảo. Đây là con tinh chủ quần tinh môn, lại có quan hệ mật thiết với Phương Hàn. Xem ra, đối phương có chỗ dựa phía sau nên mới dám khiêu chiến Hoa Thiên Đô, chứ không phải là ngông cuồng tự đại. Lần đầu tiên bốn tên nội môn đệ tử này cảm thấy sợ hãi cực độ. Cao thủ thần thông bí cảnh, cao cao tại thượng, bọn hắn chỉ có thể đứng dưới nhìn lên, tuyệt không dám đắc tội. Cho dù là Diệp Nam Thiên thì khi bước biết Phương Hàn bước vào thần thông bí cảnh thì cũng sẽ vì hành động khiêu khích trước kia mà hối hận không thôi. Ý thức của bốn tên đệ tử này mềm nhũn hẳn đi. Cho dù bọn hắn có tố cáo thì các trưởng lão cũng không để ý tới chuyện này. Một cao thủ thần thông bí cảnh là đệ tử chân truyền thì tất nhiên là chuyện trọng yếu hơn nhiều. Những chuyện khác đều có thể cho qua. Tuy rằng họ cũng là cao thủ thần biến đạt tới tầng 10 thân thể cảnh, chỉ còn cách thần thông bí cảnh một bước nữa thôi. Nhưng ai cũng biết rõ khoảng cách một bước này cơ hồ không cách nào vượt qua. Phương Hàn sư huynh, chúng ta xin tùy sư huynh xử trí. Bốn người cúi đầu ủ rũ nói. Ta tự nhiên có tính toán của mình. Các người đi tìm hiểu tin tức của Diệp Nam Thiên. Nghe nói Diệp Nam Thiên được Vạn La Phong, Vạn La sư huynh chống lưng phải không? Các người biết được những tin tức gì thì bẩm báo cho ta, hiểu không? Là gián điệp hai mang ấy. Biểu hiện thường ngày thì là người của Diệp Nam Thiên, nhưng trên thực tế thì là người của ta. Phương Hàn chỉ cho bốn người một con đường sáng. Trung Thiên Đô, Đông Linh Tiêu, Tây Giả Lam, Bắc Giao Quang, Nam Vạn La. Đây là năm đệ tử chân truyền mạnh nhất, thế lực phân chia. Mỗi thứ chiếm lấy một phương, tạo thành một mối quan hệ rắc rối giữa các đệ tử trong Vũ Hóa Môn. Nó là một mạng lưới cực kỳ phức tạp. Phương Hàn cũng là từ chỗ Hồng Di quận chúa mà biết được. Diệp Nam Thiên là người của Nam Vạn La. Nhưng không có nhưng nhị gì hết. Phương Hàn nói nhanh. Chỉ có một con đường có thể đi. Đương nhiên ta không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Đây là bốn thanh tật phong ma đao ta đoạt được khi chém giết Bạch Mao Phi Cương, là phần thưởng trước cho các ngươi. Hiểu không? Hiểu ạ. Chúng ta sẽ không làm trái ý của sư huynh. Bốn người tiếp nhận bốn thanh ma đao rồi liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết là trao đổi điều gì. Đương nhiên ta cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm các ngươi, ta sẽ sử dụng một chút thủ đoạn khống chế các ngươi. Phương Hàn búng ngón tay tạo ra bốn đạo ánh sáng màu vàng bay vào thiên môn của bốn người. Đây là một loại thần thông âm độc, chỉ cần các ngươi có ý đồ xấu hay muốn bán đứng ta thì ta liền biết, chỉ cần ta phát động thì liền biến các ngươi thành kẻ ngu ngốc. Nếu như các ngươi không tin lời ta thì có thể thử một lần, mà với cái này các trưởng lão cũng không thể truy tra ra là do ta làm được. Thực ra cái đó chính là vong tình phù đã nhập vào não của mấy người. Không dám bán đứng sư huynh đâu ạ. Bốn người sống lưng lạnh run, biết là đại thể không tốt, trong lòng cũng không dám có suy nghĩ gì khác. Tốt lắm, các người lui ra, ở các phòng khác tự tiến hành tu luyện, cho đến lúc ta sẽ mang các người trở về mặt đất, quay về Vũ Hóa Môn. Tiểu Lâm, an bài phòng ốc cho họ nghỉ ngơi. Vâng, ánh mắt của ma nữ lấp lánh, hiện Phương Hàn đã tu luyện thành thần thông, nàng càng không dám có dị tâm gì nữa. Hết thảy đều theo lời hắn mà làm. Thời gian tiếp đó, Phương Hàn ở trong cổ bảo dưới lòng đất, luyện tập cho quen việc sử dụng thần thông pháp lực, đồng thời tế luyện lại âm sát ma đao, uy lực càng lớn hơn, càng không dễ bị tước đoạt. Diêm, hiện giờ ta nên tu luyện loại thần thông nào? Hoàng Tuyền Môn có thần thông nào lợi hại có thể so với Thuấn Sát Đại Pháp hay không? Phương Hàn vẫn cứ nhớ mãi không quên đến Thuấn Sát Đại Pháp, nó đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng hắn. Loại thần thông này nó truy cầu với tốc độ, một kích là phải giết chết đối phương, không hoa lệ xảo trá, rất phù hợp với tính cách của hắn. Ngươi hiện tại không thích hợp tu luyện loại thần thông nào cả, chỉ nên tập trung tu luyện pháp lực của bản thân mà thôi. Bởi vì trước khi đạt đến tầng thứ 5 thiên nhân cảnh thì chỉ có thể tu luyện một loại thần thông, nếu không các loại chân khí khác nhau xung đột cũng làm ngươi nổ tan xác. Mà ngươi sau này trở thành đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn thì phải học thần thông của Vũ Hóa Môn, nếu không sẽ bị người ta hoài nghi. Chờ sau khi ngươi đạt tới thiên nhân cảnh, ta sẽ truyền thần thông của Hoàng Tuyển Môn, đồng thời hướng dẫn ngươi, giúp ngươi kết được kim đan, là hạt giống thần thông thần kỳ nhất trong thiên địa. Đến lúc đó ngươi có thể đem Hoàng Tuyển Hòa nhập vào chân khí, tăng cường pháp lực của bản thân, hung uy ngập trời, Hoa Thiên Đồ cũng không thể đối đầu với ngươi. Nguyên lai là vậy, ta học thần thông của Hoàng Tuyển Môn thì không thể học thần thông của Vũ Hóa Môn, khiến cho chân khí xung đột, ta chỉ có thể tận lực tự tăng cường pháp lực, chờ sau khi trở thành đệ tử chân truyền rồi tính tiếp. Phương Hàn cũng hiểu rõ những chuyện này. Phương Tiểu Lâm, tới đây. Ma nữ nghe Phương Hàn gọi vội vàng đi tới. Gần đây có khoáng mạch nào, có cao thủ nào trấn thủ? Ngài muốn đánh nhau với chủ các mạch khoáng sao? Tuyệt đối không được. Như vậy rất có thể kinh động đến Nguyên Lão Viện. Đại A Tu La trong Nguyên Lão Viện pháp lực sâu dày, so với ta cao thâm gấp cả trăm lần. Ma nữ tự hồ biết được ý niệm trong đầu Phương Hàn, lập tức hoảng sợ nói. Tính toán cẩn thận, có thể giữ con thuyền được vạn năm, hiện tại cũng không cần mạo hiểm. Ánh mắt của Phương Hàn lóe lên một tia sáng lạnh lùng, từ bỏ ý định tập sát khoáng mạch khác. Chúng ta trở về Vũ Hóa Môn thôi, chuẩn bị cho việc thi đấu Sơn Hà Bảng. Bảo khí của người đứng hạng nhất sẽ thuộc về ta, không ai có thể vượt qua. Nên làm gì với Tinh Vân Bảo Bảo đây? Hồng Duy quận chúa hỏi. Nếu nó cửa đây chơi đùa, vạn nhất có chuyện gì không hay xảy ra thì không tốt đâu. Hay là chúng ta đưa nó về quần tinh môn? Phương Hàn nghĩ, cũng không biết nên quyết định thế nào. Ta không về, không về đâu. Tinh Vân Bảo Bảo gào to, nhưng liền ngay sau đó Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc trên tay hắn liền phát ra tinh quang, lấp lánh tỏa sáng không ngừng, còn phát ra những âm thanh tích tích. Không tốt, mẹ ta tới tìm ta rồi. Tinh Vân Bảo Bảo bị dọa cho nhảy dựng cả lên. Là mẹ của ngươi ư, không phải là tinh chủ phu nhân đó sao? Phương Hàn sửng sốt, trong lòng hắn lúc này có cảm giác, may mà lúc trước không lừa gạt cái thủ trạc của Tinh Vân Bảo Bảo. Bằng không cho dù có thành công đi nữa, thì cha mẹ nó cũng truy đuổi tới cùng, chắc chắn sẽ là một chuyện không may. Đều là người trong thập đại môn phái tiền đạo, chỉ vì một kiện pháp bảo mà đi cướp của một đứa bé. Chuyện này mà truyền đến tai trưởng giáo Vũ Hóa Môn, thì cho dù ra mặt lão có dày đến mấy đi chăng nữa cũng chịu không nổi, nhất định sẽ trừng phạt rất nghiêm khắc, thậm chí giết chết tại chỗ chưa biết chừng. Trưởng giáo Vũ Hóa Môn nếu muốn giết hắn thì còn dễ hơn bóp chết một con kiến, dù cho là Hoàng Tuyền Đại Đế sống lại cũng không ngăn được. Tiên đạo chí tôn giống nhau nó ở một chữ đạo, mà ma môn đại đế thì thế thiếp thành đàn, có ngàn vạn người, nhi tử vô số. Thế nhưng mẹ của Tinh Vân Bảo Bảo nhất định chính là tinh chủ phu nhân quần tinh môn. Trái tim Phương Hằng bỗng đập mạnh, hắn chưa từng thấy qua đại nhân vật cỡ này bao giờ. Sợ là có thể nhìn thấu của Hoàng Tuyền Đồ trên người hắn ấy chứ. Không lo, ngươi hiện tại đã bước chân vào thần thông bí cảnh, phương pháp sử dụng Hoàng Tuyền Đồ ngươi cũng biết, đến lúc đó ta lại ẩn giấu khí tức đi là được. Chỉ cần không phải cao thủ trưởng sinh bí cảnh thì đừng mơ tưởng phát hiện ra một chút dấu vết nào. Nếu như ngươi chưa bước vào thần thông bí cảnh thì lúc đó mới là nguy hiểm. Tiêm cảm giác được nỗi bất an của Phương Hàn liền lên tiếng trấn an. Trong lúc nói chuyện thì Tinh Vân Bảo Bảo đã chạy loạn cả lên, cuống quýt thiếu chút nữa là khóc nhè. Thế nhưng tình huống đột nhiên biến hóa. Một đạo tinh quang màu trắm như giải lụa trên trời hạ xuống, sau đó bắn lên nền thế giới dưới lòng đất tiến nhập vào trong cổ bảo. Sau đó trong đạo tinh quang này hiện ra thân ảnh một nữ tử. Nữ tử này khoảng tầm 28 tuổi, đầu cài tinh châm, thân mặc tinh bào, khuôn mặt như thần. Cả người tản mát ra một loại khí tức cực kỳ cao quý, tiên khí tinh thuần. Loại tiên khí này khiến người khác nhịn không được mà dâng lên cảm giác sùng kính. Bảo bảo, người tại sao lại bướng bỉnh như vậy chứ? Lần này cư nhiên từ lúc ta luyện đan mà chạy ra ngoài, lại còn tới một nơi nguy hiểm như thế giới dưới lòng đất này nữa. Nữ tử này vừa xuất hiện, nhãn thần liền tập trung lên người của Tinh Vân Bảo Bảo. Tinh Vân Bảo Bảo lộ ra nụ cười ngây ngô, thân thể nhẹ hẫng, xoay tròn bay tới bên người nữ tử này, không thể phản kháng lại chút nào. Đồng thời Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc cũng rơi vào trong tay nữ tử. À, thân ngoại hóa thân. Phương Hàn nhìn thấy một màn này thì biết nữ tử này không phải bản thể, mà là đồng loại với yêu thần hắn gặp ngày trước, thân ngoại hóa thân. Trong lúc kinh ngạc, Phương Hàn cũng không đánh mất cấp bậc lễ nghĩa, vái một cái thật sâu rồi hô: "Vãn bối bái kiến tinh chủ phu nhân." "À, thần thông bí cảnh, là tiên đạo đệ tử à? Thì ra là đệ tử Vũ Hóa Môn." Lúc này tinh chủ phu nhân cũng đã nhìn ra thân phận và lực lượng của Phương Hàn. Nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấu Phương Hàn chính là cao thủ thần thông bí cảnh, sau đó cười nói: "Ngươi tại sao lại nhìn ra ta là thân ngoại hóa thân?" "Vãn bối đã từng gặp qua thân ngoại hóa thân của yêu thần ở thế giới này, bởi vậy mới suy đoán tinh chủ phu nhân cũng là thân ngoại hóa thân." Phương Hàn cũng vì bản thân mà rát vàng lên mặt. "Ủa, ngươi đã từng gặp qua yêu thần mà vẫn còn sống sao? Thực sự là kỳ tích. Vũ Hóa Môn lúc nào lại xuất hiện một đệ tử chân truyền lợi hại như vậy?" Tinh chủ phu nhân sở dĩ biết Phương Hàn là đệ tử Vũ Hóa Môn là bởi vì hắn mặc bộ pháp y của môn phái. "Vãn bối cùng với Thanh Tuyết sư tỷ cùng tới đây." "Phương Thanh Tuyết, ờ, đúng là rất giỏi. Nàng chính là đồng tu cả tiên lẫn ma, lại có sự hỗ trợ của ma xuất, mà yêu thần kia dù sao cũng không muốn đắc tội với tiên thiên đại đế." Tinh chủ phu nhân vỗ cái mông của Tinh Vân Bảo Bảo mà nói: "Mụ mụ, lần này ít nhiều gì Phương Hàn ca ca cũng đã cứu con, bằng không con đã bị đại Atula ăn thịt rồi." Tinh Vân Bảo Bảo nói: "Chuyện gì xảy ra?" Sắc mặt của tinh chủ phu nhân phát lạnh bắn ra bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người ma nữ: "Ngươi là đại Atula?" "Phu nhân, ta đã hàng phục được đầu đại Atula này, nàng bây giờ là nha hoàn của ta." Phương Hàn vội vàng nói. "Ngươi đã hàng phục được đại Atula?" Tinh chủ phu nhân lần thứ hai nhìn Phương Hàn nói tiếp: "Vũ Hóa Môn có được một chân truyền đệ tử nhân tài như vậy thật là rất tốt. Thực lực không tồi, pháp lực hùng hậu, mặc dù chân khí còn chưa cu động nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lần này ngươi cứu Bảo Bảo ta cũng không keo kiệt, bằng không thì sẽ bị Vũ Hóa Môn chê cười. Đây là một viên tinh đấu tụ pháp đan ta mới vừa luyện chế ra được, có thể giúp ngưng tụ pháp lực của ngươi, làm cho pháp lực ngày càng hùng hậu, sau này tu luyện càng thêm dễ dàng." Trong lúc nói chuyện, trên tay Phương Hàn đột nhiên xuất hiện một viên thủy tinh thạch, trong này phong ấn một viên linh đan to bằng quả nhãn, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, trong đó còn có vô số vòng xoáy tinh đấu không ngừng xoay tròn, lúc nào cũng xoáy động như muốn hút thứ gì đó vào trung tâm. Vừa nhìn thấy viên thượng phẩm linh đan này, Phương Hàn đã biết là đồ tốt, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Bất quá Phương Hàn hơi chút do dự nói: "Cứu Bảo Bảo ngược lại chỉ là chuyện nhỏ, ta cũng là tiện tới địa đẻ để thí luyện mà thôi. Ta vừa thấy Tinh Vân Bảo Bảo liền rất hợp ý, ta cũng mới mượn nhờ Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc của Bảo Bảo để luyện công. Đan dược này vãn bối thật không dám nhận. Ta một khi đã cho đi sao có thể thu hồi, nhưng ngươi ngược lại rất thành thật, ta cũng rất ít thấy được mấy người thành thật như ngươi, quá thành thật đi, có thể làm bằng hữu của Bảo Bảo nhà ta. Hy vọng khi ngươi tham gia quần tiên hội của thập đại tiên phái sẽ tỏa sáng, ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Tinh chủ phu nhân sau khi nói xong, thân thể khẽ động, tinh quang thu lại, thoáng cái đã biến mất không còn, căn bản không biết nàng rời đi như thế nào. Vị phu nhân này thật là thâm bất khả chắc, bất quá ta năm đó chưa từng nghe nói qua một người như vậy, xem ra là nhân tài mới xuất hiện trong mấy ngàn năm gần đây. May mà nàng chỉ là hóa thân, lực lượng chưa tới, không nhìn thấu được ngươi. Nếu không, có phải là giấu giếm được hoàng tuyền đồ hay không, thì vong tình đồ trên người ma nữ đại Atula chỉ sợ sẽ bị lộ. Bất quá khỏa tinh đấu tụ pháp đan này đích thật là rất tốt, có thể làm pháp lực ngươi thêm cô động. Pháp lực của ngươi hiện tại so với kim thạch đài thì còn hùng hậu hơn, nếu như dùng viên đan này thì con đường tu luyện sau lại càng thêm dễ dàng, Diêm nói. Không có lòng hại người nhưng cần phải có lòng đề phòng, tinh chủ phu nhân này cũng không thể hoàn toàn tin. Ngươi cầm viên đan dược này cẩn thận nghiên cứu một chút, kiểm tra xem trong đan dược này có gì không để tránh bị trúng kế. Phương Hàn cẩn thận nói. Chà chà, ngươi càng ngày càng có phong phạm của ma đế rồi. Không sai, đúng là nên làm vậy, Diêm ca ngợi. Phương Hàn, hiện tại Bảo Bảo cũng đi rồi, chúng ta cũng trở về môn phái sau. Ông Di quận chúa hỏi. Ta còn muốn giết thêm một ít bạch mao phi cương, san bằng mấy mạch khoáng, luyện chế cái chỗ dựng đan dược. Bất chuẩn bị trước tình huống xấu có thể xảy ra. Bất quá hiện tại xem ra cực kỳ nguy hiểm, cho nên chúng ta trở về thôi. Bất quá chuyện ta tu luyện tới thần thông bí cảnh không tiết lộ cho ai biết, miễn cho những người đó chuẩn bị trước. Đợi đến khi đại hội Sơn Hà Bảng diễn ra, ta sẽ hảo hảo cho bọn chúng biết cái gì gọi là nhất minh kinh nhân, tức là hót lên một tiếng mà khiến người ta đau đầu. Phương Hàn hạ xuống cấm khẩu. Sau khi tu luyện chừng hơn 10 ngày, cũng tới cuối tháng, thời gian truyền công trưởng lãi khai đàn thuyết pháp mỗi tháng một lần sắp tới. Phương Hàn thu thập xong mọi thứ liền mang theo ma nữ bay khỏi khe nứt, trực tiếp quay về Vũ Hóa Môn. Tới nơi mới lặng lẽ thả bốn nội môn đệ tử ra để bọn họ đi nằm vùng. Lúc này, ở một ngọn núi cao phía nam của Vũ Hóa Quần Sơn, mây trắng lững lờ che phủ, đây là Vạn La Phong. Diệp sư huynh, đây là Vạn La Phong sao? Chúng ta đi gặp Vạn La sư huynh à? Phương Thanh Vi nhìn ngọn núi cao phía trước mà trầm tư hỏi. Diệp Nam Thiên nói, Vạn La sư huynh thần thông quảng đại, khi muội gặp sư huynh phải nói năng cẩn thận một chút, không được làm huynh ấy nổi giận. Cái này thì muội biết mà. Được rồi, người huynh hoái phái đi do thám tin tức của Phương Hàn, sao mãi vẫn chưa trở về vậy? Ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Mình có tí việc bận phải rời đi, cho nên bye bye, hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.